Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891, cướp phú tế bần. 3333. Yến Phong cầm dép lê là rút kích tình bắn ra bốn phía. Một lần lại một cái. Rút thời điểm trên chân còn đánh nhịp. Người vây xem nghe đến đều cảm giác nghe ra tiết tấu đến rồi. Trương Hổ ỷ vào Trương gia tại trấn trên thế lực, nhất định chính là một cái thổ bá vương, xưng bá hắc đạo, bạch đạo người lại không dám chọc hắn, cho tới bây giờ cũng là hắn khi dễ người khác. Đây là lần đầu trông thấy dạy người khác huấn hắn. Ta dựa vào, Hổ gia, ngươi ra mặt này cũng quá dày a. Nhất định chính là thử dép lê chất lượng tốt nhất công cụ. Yến Phong kêu lên, mà Trương Hổ khuôn mặt đã sớm không phải mặt người. Quay hàm xương liền cùng cái mông giống như, miệng đầy cũng là tơ máu. Hai khỏa răng vàng rốt cục không cách nào tiếp tục thủ vững cương vị. Bay ra, lúc này, Trương Hổ đám kia tiểu đệ cuối cùng kịp phản ứng. Quát, mẹ, đuổi đánh chúng ta Hổ ra. Các huynh đệ, sử dụng vũ khí lên cho ta. Tiêu diệt cái này nha. Hổ ra, chúng ta tới cứu ngươi. Một đám tiểu đệ lập tức từ bên hông lấy ra phim đao. Ống thép cái gì? Vung vẩy lên hướng Yến Phong trên đầu chém tới. Đám người lập tức một trận kêu sợ hãi. Những người này cùng tiến lên. Còn không đem Yến Phong cho dầm nát. Yến Phong lại một mặt cười híp mắt nói ra. Nha, các ngươi sợ Hổ ra một người không đủ. Cùng đi giúp ta thử dép lê. Vậy thì tốt quá. Ba. Xông lên phía trước nhất người đao còn không có chém đi xuống. Dép lê liền quất vào trên mặt của hắn. Lập tức đầu mới ngã trên mặt đất. Một trận ho khan. Hai cái răng cửa bị hắn phun ra. Ba ba ba ba. Yến Phong giơ dép lê một trận cuồng rút. Những tên côn đồ các ké kia cả đám đều cùng chúng ta giống như. Sửng sốt một cái đều không có tránh đi. Tất cả đều bị dép lê rút trên mặt. Ngã trên mặt đất. Bưng bít lấy quai hàm một trận kêu rên. Không được, không được, da mặt của các ngươi còn chưa đủ dày. Còn là Hổ ra da mặt hăng hái. Yến Phong ảo não lắc đầu. Cầm lấy dép lê lại tại Trương Hổ trên mặt ba ba ba đứng lên. Cuối cùng Trương Hổ cũng bắt đầu mắt trợn trắng. Trong miệng thẳng sùi bọt mép. Yến Phong mới dừng tay. Nhìn chằm chằm trong tay dép lê cười hì hì nói. Ai nha? Cái này dép lê chất lượng quả nhiên không sai. Hổ ra như vậy ra mặt dày cũng không có đem nó đánh vỡ. Sau đó quay đầu hướng Lữ Khâm Giao nói. Lão bà, nhà kia dép lê chất lượng không tệ. Đợi chút nữa lại đi giúp ta mua hai cặp. Sang năm mặc, Lữ Khâm Giao cười gật gật đầu. Giống như mọi thứ đều về tới lúc trước. Yến Phong chính là ở trước mặt nàng. Ăn mặc quần cộc hoa lớn sửa chữa người. Chỉ bất quá trước kia là dùng chân dẫm, lần này là lấy tay rút. Huyết Mân Côi trợn trắng mắt nói, hắn trước kia chính là như vậy không biết xấu hổ sao? Tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi chết. Trương Hổ rốt cục từ dưới đất bò dậy. Sông Yến Phong tức giận quát, chỉ bất quá thiếu hai khỏa răng, nói chuyện có chút gió lùa. Nơi này là địa bàn của hắn, ở địa bàn của mình bị người khi dễ, hắn nghĩ chết. Nhưng hắn càng muốn Yến Phong chết. Yến Phong một mặt sợ sệt nói ra. Hổ ra, làm gì nổi giận lớn như vậy a? Người cũng đừng quên, mới vừa rồi là ngươi chủ động. Ngươi nhìn nhìn lại thủ hạ của ngươi. Liền bọn họ đều ở ngươi hiệu triệu xuống tới giúp ta thử dép lê. Bất quá hiển nhiên bọn họ thí nghiệm hiệu quả không có ngươi tốt. Trông thấy té xuống đất một đám người. Trương Hổ lập tức trong lòng mãnh liệt giật mình. Hắn có ngốc lúc này nhìn ra tiểu tử này rõ ràng chính là giả heo ăn thịt hổ. Hoàng Lượng, người trông thấy, tiểu tử này bên đường hành hung đả thương người. Người nên bắt hắn lại. Trương Hổ hướng Hoàng Lượng quát. Hoàng Lượng trong tay có súng. Chỉ cần dùng bá súng Yến Phong bắt. Hắn liền có thừa biện pháp chơi chết Yến Phong. Mà Hoàng Lượng đã sớm hận thấu Trương Hổ. Căn bản ước gì hắn chết. Lạnh rên một tiếng nói. Xin lỗi, chuyện đã xảy ra ta đều nhìn thấy. Rõ ràng là ngươi đích thân đáp ứng. Hơn nữa chủ động giúp hắn thử dép lê. Hai mái hiên tình nguyện. hắn không có phạm tội. Sở dĩ, ta không thể bắt hắn. Yến Phong trợn mắt nói. Có nghe thấy không? Liền cảnh sát thúc thúc đều nói như vậy. Ngươi có phải hay không còn muốn giúp ta thử một hồi dép lê? Trương Hổ nghe xong, lập tức dọa bưng kín quai hàm lùi sau một bước. Hai mắt tràn đầy hung quang trừng mắt Yến Phong nói. Tiểu tử, ngươi chờ ta, không làm ngươi chết. Lão tử liền không họ Trương. Trông thấy Trương Hổ nộ khí trùng thiên lợi hại. Yến Phong trợn trắng mắt nói. Ngươi không họ Trương đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Muốn theo ta họ, không có cửa đâu. Lão tử mới không có ngươi ra mặt dày như vậy liền dép lê đều rút không nát con bất hiếu. Những người vây xem kia cũng là nhận hết Trương Hổ ức hiếp. Trông thấy hắn bị rút ra thành cái dạng kia, đều cảm thấy đại khoái nhân tâm. Các loại Trương Hổ đi xa về sau, toàn trường lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Một ông già tiến lên phía trước nói. Tiểu hòa tử, người chính là đi nhanh lên đi. Đoán chừng Trương Hổ chờ một chút liền sẽ dẫn người tới. Đến lúc đó các ngươi liền đi không được rồi. Không có chuyện gì đại gia. Vừa rồi ta chỉ dùng một đôi dép lê. Còn có một cái không dùng đâu. Yến Phong đại đại liệt liệt nói. Lúc này Hoàng Lượng đi lên phía trước nói. Huynh đệ, mặc dù ngươi thân thủ không tệ. Thế nhưng là Trương Hổ ở chỗ này thế lực khổng lồ. Đang muốn liều mạng. Người nhất định là phải thua thiệt. Lữ Khâm Giao lại gương mặt lãnh ý. Nói, biết rõ hắn có hắc ác thế lực. Người thân là người chấp hành luật pháp viên. Vậy mà chẳng quan tâm. Chẳng lẽ không phải thất trách sao? Hắn thấy, Trương Hổ là phỉ, Hoàng Lượng là binh. Rõ ràng trông thấy Trương Hổ làm ác. Hoàng Lượng lại khoanh tay đứng nhìn. So Trương Hổ còn muốn đáng giận. Hoàng Lượng lập tức gương mặt áy náy. Lão nhân kia nói, cô nương, người cũng đừng trách Lý Sở Trưởng, hắn cũng là bất lực a. Trương Hổ thế lực quá lớn, lần trước Lý Sở Trưởng bắt hắn, hắn liền phái người quyết định Lý Sở Trưởng phụ thân chân. Hắn chuyện xấu làm nhiều như vậy, chẳng lẽ cấp trên liền không có người quản sao? Huyết Mân côi hỏi, có ai quản, Trương gia trong huyện có người, cùng huyện trưởng đại nhân đều là xưng huynh gọi đệ. Mà chúng ta cái trấn nhỏ này lại vắng vẻ. Căn bản sẽ không có đại quan tới nơi này. Trên trấn liền hoàn toàn do Trương gia nói tính. Những cái này Lữ Khâm Giao cuối cùng là hiểu rồi. Nơi này từ Trương gia một tay che trời. Hoàng Lượng coi như muốn mở rộng chính nghĩa đều làm không được. Hoàng Lượng khắp khuôn mặt là bi phẫn nói. Ngươi cho rằng ta không muốn động hắn sao? Mà là ta không động được. Ta cũng không phải là sợ chết. Thế nhưng là nếu như ta chết rồi, cái này đồn công an sở trưởng liền sẽ từ Trương Hổ người tới làm. Đến lúc đó dân chúng thời gian sẽ chỉ qua càng thêm gian nan. Thật xin lỗi Lý Sở Trưởng, là ta trách oan ngươi. Lữ Khâm Giao áy náy nói, không có việc gì, vốn chính là ta không có kết thúc chức trách của mình. Các ngươi đi nhanh đi, Trương Hổ người lập tức tới ngay. Hoàng Lượng khuyên nhủ. Lữ Khâm Giao cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Đành phải rời đi. Trước khi đi Yến Phong sông Hoàng Lượng nháy mắt mấy cái nói. Huynh đệ, ta ở tại thôn Đại Thạch. Nếu như có rỗi rãnh, đi qua tìm ta chơi. Ta cho ngươi hầm thịt heo rừng ăn. Có thể hương. Tốt, có rảnh rỗi. Ta nhất định đi. Hoàng Lượng cười nói. Trở lại trong thôn. Lữ Khâm Giao đi như thế nào ngủ không được. Yến Phong cười híp mắt hỏi, lão bà, thế nào, người của trấn trên thật sự là quá đáng thương. Lữ Khâm Giao nói, Huyết Mân côi gương mặt hàn ý, nói, vậy liền đi đem Trương gia người giết hết tất cả. Dưới cái nhìn của nàng, có người mới có thể xuất hiện vấn đề. Nếu như đem người giết đi, vấn đề tự nhiên cũng liền giải quyết. Yến Phong cũng là hai con mắt lóe sáng, nói. Trương Hổ tất nhiên như vậy có thế lực, nhất định có rất nhiều tiền a. Lữ Khâm Giao trợn mắt nói, ta cảnh cáo các ngươi đã đáp ứng ta, không cho phép đi ra gây chuyện. Yến Phong vẻ mặt đưa đám nói, ta cũng nghĩ gây chuyện a, ta chẳng qua là cảm thấy không có tiền hoa nha, máy chơi game đều không đánh nổi. Hôm nay còn thiếu hạt đậu nhỏ ngũ mao tiền của trò chơi tiền. Có người, còn có mùi máu tươi. Huyết Mân Côi sắc mặt mãnh liệt quét ngang. Cửa phòng người khác đem phá ra. Chỉ thấy một cái nam nhân cõng một nữ nhân té nhào vào viện tử. Trên thân hai người tràn đầy vết máu. Ba người lập tức đi tới. Lữ Khâm Giao cả kinh kêu lên. Lý Sở Trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy Lý Sở Trưởng quát. Mau cứu nàng, mau giúp ta mau cứu nàng. Nằm ở trong ngực hắn nữ nhân kia tướng mạo thanh tú. Nhưng là trước ngực theo sau cõng đều có thật sâu vết thương. Vừa nhìn liền biết là bị đao chặt. Sắc mặt tái nhợt dọa người. Mắt thấy là phải không sống nổi. Nhanh lên một chút cứu người. Huyết Mân Côi ôm lấy nữ nhân kia liền vọt vào trong phòng. Sau đó đối với muốn theo tiến vào Lý Dũng nói. Ngươi lại bên ngoài bảo vệ. Yên tâm, nàng hội không có chuyện gì. Chỉ nghe thấy thả bên trong vang lên một tiếng hét thảm. Lão bà, ngươi đến cùng phải hay không ta thân lão bà a? Làm gì cầm đao chém ta? Không quá nhiều một hồi. Cửa phòng đã bị mở ra. Lữ Khâm Giao nói. Lý Sở Trưởng, nàng không sao. Lý Dũng xông vào trong phòng. Nữ nhân kia vết thương vậy mà đã cầm máu. Hô hấp đều đều, sắc mặt cũng bắt đầu biến hồng nhuận phơn phớt. Cái này, đây là có chuyện gì? Lý Dũng một mặt khiếp sợ hỏi. Bây giờ không phải là nói cái này thời điểm. Người nói một chút sốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lữ Khâm Giao đương nhiên sẽ không nói cho hắn Yến Phong huyết dịch bí mật. Lý Dũng sắc mặt lập tức trở nên tức giận không thôi. Bịch một tiếng té quỵ dưới đất. Khóc thét nói. Cha a. Là ta có lỗi với ngươi. Hải Nhi bất hiếu a. Vừa mới cái kia nữ nhân gọi Trần Huệ. Là Lý Dũng thê tử. Yến Phong bọn họ sau khi đi. Trương Hổ quả nhiên mang theo một đám người chạy đến. Bởi vì Yến Phong bọn họ lần thứ nhất đi trên trấn. Căn bản không có người biết rõ bọn họ ở nơi nào. Trương Hổ tìm không thấy người. Vậy mà mang người vọt vào Lý Dũng trong nhà. Đầu tiên là Trần Huệ bị chặt tổn thương. Phụ thân của Lý Dũng vì bảo hộ Trần Huệ. Bị tươi sống chém chết. Toàn bộ thôn trấn cũng là Trương gia. Lý Dũng không dám đi y viện. Không có cách nào đành phải tìm tới đây rồi. Đám hỗn đản này. Thật chẳng lẽ một chút vương pháp cũng không có sao. Lữ Khâm Giao rốt cục giận. Huyết Mân Côi cười lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi không biết sao. Vương pháp đối với những cái kia người có quyền thế mà nói căn bản là vô dụng. Trên trấn có cảnh sát, có người chấp hành luật pháp viên. Có thể vậy thì thế nào? Hôm nay nếu như Lý Dũng bị giết, đoán chừng căn bản liền sẽ không có người tìm Trương Hổ phiền phức. Phía trên nếu có dưới người đến tra, sẽ chỉ nói Lý Dũng ứng công hy sinh vì nhiệm vụ. Trương Hổ một dạng có thể vô pháp vô thiên. Gặp Trần Huệ không sao. Lý Dũng lau khô nước mắt, nói, huynh đệ, ta xem chúng ta còn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Coi như Trương Hổ người hôm nay tìm không thấy nơi này. Ngày mai cũng nhất định sẽ đi tìm đến. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái, cười híp mắt hỏi, cái này Trương Hổ là không là rất có tiền a? Hắn đương nhiên rất có tiền. Trên trấn hơn phân nửa công khoản đều vào Trương gia hầu bao. Còn có trên trấn tất cả chỗ ăn chơi đều là của hắn. Còn có từng cái thương nghiệp nhà. Mỗi tháng đều muốn định kỳ cho hắn nhất định phí bảo hộ. Xem như vậy thật sự là hắn là rất có. Tiền, Yến Phong hướng Lữ Khâm Giao ngượng ngùng cười nói. Lão bà, ngươi xem, khổ cực đại chúng đang sinh sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Chúng ta thân mang cái thế võ công. Có phải hay không nên cướp phú tế bần? Cứu dân tại trong nước lửa đâu? Lữ Khâm Giao lúc đầu còn đang do dự, nhưng trông thấy Lý Dũng vết máu trên người, cũng cắn răng nói, cái này Trương Hổ thật sự là quá ghê tởm, đích thật là nên phải thật tốt dạy dỗ một chút hắn. Ha ha ha, quá tốt rồi, ta liền biết lão bà ngươi hiểu rõ đại nghĩa. Yến Phong vỗ vỗ Lý Dũng bả vai, nói, lão Lý, đi. Đi theo ta cùng đi cướp phú tế bần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.